Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, 21 năng lượng bạo động, thiên thạch rơi xuống mang đến năng lượng bạo động, không chỉ có phá hủy rất nhiều thị chính phương tiện, các nơi giao thông cũng đều đã chịu kịch liệt ảnh hưởng. Nhất nghiêm trọng, vẫn là năng lượng bạo động mang đến virus biến dị. Cũng may trời không tuyệt đường người, virus biến dị không chỉ có sinh ra tang thi, cũng thúc đẩy một bộ phận người thức tỉnh. Thiên thạch rơi xuống cái này ban đêm, là thức tỉnh mấu chốt thời gian, bởi vì năng lượng bạo động, một khi thức tỉnh, tận khả năng hấp thu càng nhiều năng lượng, là có thể chiếm được tiên cơ. Phương Vũ Hân rất rõ ràng điểm này. Tự nhiên không muốn buông tha cơ hội này. Trên thực tế, nàng sẽ vội vội vàng vàng làm trang hoàng công ty, đem biệt thự trang hoàng hảo, mang theo người nhà dọn lại đây. Chính là bởi vì cái này tân khai phá khu vừa lúc là không có bị thiên thạch lan đến gần địa phương. Này một đêm tất cả mọi người không ngủ, biệt thự chỉ có Phương gia người chính mình. Sở hữu bảo tiêu cùng bảo mẫu đều đã lục tục mà rời đi. Bởi vì lưu cảm ngày càng nghiêm trọng, bọn họ người nhà hoặc nhiều hoặc ít sinh bệnh, tự nhiên đều không yên tâm. Ni Phương Vũ Hân biết chuyện này sau, liền dứt khoát cho bọn hắn đều nghỉ, cho tiền làm cho bọn họ đi về trước chiếu cố người nhà. Nàng không biết những người này có bao nhiêu có thể ở mặt thế sau sống sót. Càng không rõ ràng lắm bọn họ người nhà sẽ như thế nào. Bất quá mặt thế sau, rất nhiều người thê ly tử tán hoặc là cốt nhục chia lìa. Cùng với làm những người này lưu lại, chi bằng làm cho bọn họ về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Mặc kệ mặt thế sẽ như thế nào, cùng chính mình người nhà ở bên nhau, tổng điểm số cách hai mà sinh tử không biết đến hảo. Này một đêm Phương gia người đều không có ngủ, vẫn luôn chờ đến nửa đêm. Thiên thạch vừa xuất hiện, Phương Vũ Hân liền mang theo người nhà toàn bộ tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ. Ngay cả Bạch Khiêm Khiêm cũng bị nàng mang theo đi vào. Đại điện chung có rất nhiều tụ linh trận. Từ Thanh Mộc Linh Phủ nhận chủ, tụ linh trận liền tự động mở ra, hấp thu trong thiên địa linh khí. Lần này trong thiên địa năng lượng bạo động, tụ linh trận hấp thu đến linh khí so với ngày thường đông đậm, đâu chỉ gấp 10 lần, gấp 100 lần. Phương Vũ Hân mới vừa mang theo người nhà tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ, liền cảm nhận được tư duy chung nồng đậm rất nhiều linh khí. Tiến vào đại điện sau, linh khí càng là nồng đậm, cơ hồ thành mắt thường có thể thấy được sương mù. Phương Vũ Hân làm người nhà phân biệt tìm địa phương ngồi xuống, làm thân thể cảm thụ linh khí cọ rửa. Nếu không có ngoài ý muốn nói, Phương Vũ Dương hẳn là có thể thức tỉnh phong hệ dị năng. Đến nỗi Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà cùng với dư lại Bạch Khiêm Khiêm, nàng căn bản không dám hy vọng xa vời, thức tỉnh giả tỷ lệ cũng không cao. Ở mặt thế lúc đầu, toàn thế giới cơ hồ 2/3 người biến thành tang thi, dư lại 1/3 người sống sót chung, thức tỉnh giả bất quá 1/10. Thẳng đến nguyên thạch cùng nguyên tinh xuất hiện, mới làm bình thường người sống sót có được thức tỉnh cơ hội. Trừ bỏ nguyên tinh, bình thường người sống sót bị tang thi chảo thương, cảm nhiễm tang thi virus sau đồng dạng có khả năng thức tỉnh, chỉ là tỷ lệ phi thường thấp. Càng nhiều người biến thành tang thi, tương đối mà nói nguyên tinh liền phải an toàn đến nhiều. Chỉ cần được đến nguyên tinh, người thường liền có tỷ lệ thức tỉnh dị năng, chỉ là tư chất so với tự động thức tỉnh người muốn thấp không ít. Trừ phi có thể tìm được nguyên tinh tăng lên tư chất, nếu không ngày sau thành tựu cũng là hữu hạn. Mà nguyên tinh liền giấu ở nguyên thạch chung, Nguyên thạch chính là rớt xuống thiên thạch toái khối. Tầng ngoài bị thiêu đốt sau ma viên góc cạnh, biến thành giống như đá cuội một loại cục đá. Nguyên thạch tầng ngoài thập phần cứng rắn, lớn nhỏ không đồng nhất. Bên trong bao hàm bất đồng thuộc tính nguyên tinh, nhưng đều không phải là sở hữu thiên thạch toái khối, đều sẽ trở thành nguyên thạch. Có toái khối cái gì đều không có, được xưng là không thạch. Lúc đầu căn bản không ai phát hiện nguyên thạch cùng bên trong nguyên tinh. Thẳng đến mặt thế nửa năm sau mới truyền ra tin tức. Lúc sau, sở hữu người sống sót, mặc kệ là dị năng giả vẫn là người thường, đều đối nguyên thạch xua như xua vịt. Người thường được đến nguyên tinh liền có tỷ lệ thức tỉnh dị năng. Nhị dị năng giả tuy rằng vô pháp thông qua nguyên thạch thức tỉnh ra tân dị năng, lại có thể lợi dụng cùng hệ nguyên tinh tăng lên dị năng tư chất. Ở trong mộng, Phương Vũ Dương vẫn luôn tưởng được đến nguyên tinh làm Phương Vũ Hân thức tỉnh dị năng. Đáng tiếc thật vất vả được đến một khối, Phương Vũ Hân lại không có thể thức tỉnh ra dị năng. Phương Vũ Dương không tin tà, nói muốn đem sở hữu hệ nguyên tinh đều gom đủ, làm Phương Vũ Hân một đám thí. Đáng tiếc không chờ hắn tìm được đệ nhị khối nguyên tinh, đã bị người phế đi dị năng thê thảm mà chết. Cho nên Phương Vũ Hân đối nguyên tinh thập phần để ý. Nàng không có lựa chọn làm Phương gia rời đi thành phố thương. Một cái là bởi vì biệt thự nơi tân khai phá khu ngày sau sẽ phát triển trở thành người sống sót căn cứ. Cái thứ hai nguyên nhân chính là nàng rất rõ ràng thành phố thương cùng với chung quanh nguyên tinh phân bố. Này đó đều là nàng mơ thấy. Hiện thực có lẽ cũng không tương đồng, nhưng là Phương Vũ Hân tưởng đánh cuộc một keo. Bạch Khiêm Khiêm lần đầu tiên tới cái này địa phương, có vẻ thập phần co quắp bất ân. Hắn ôm Angela, mờ mịt mà bất lực thấp nhìn Phương Vũ Hân. Mama, nơi này là chỗ nào nhi a? Phương Vũ Hân không biết muốn như thế nào nói cho hắn mặt thế sự. Nhìn hắn trong lòng ngực Angela, liền đi qua đi ôm Angela đặt ở trong đó một cái tủ linh trận thượng. Mặt thế sau trừ bỏ nhân loại sẽ biến dị, động thực vật cũng sẽ lần lượt phát sinh biến dị. Nàng không biết Angela có thể hay không biến dị, liền muốn thử xem monster mặt thế hậu sinh tồn điều kiện ác liệt. Angela nếu là vô pháp biến dị, ngày sau chỉ sợ chỉ có thể đãi ở thanh mộc linh phủ chúng. Thở dài, Phương Vũ Hân lôi kéo Bạch Khiêm Khiêm ở tụ linh trận ngồi hạ, dặn dò nói, Khiêm Khiêm, nhất định phải hảo hảo cảm thụ biết không. Đến nỗi mặt khác, mụ mụ về sau lại cùng ngươi giải thích. Bạch Khiêm Khiêm ngoan ngoãn gật gật đầu. Tiếp theo liền nhận thấy được có một cổ thực thoải mái hơi thở đang ở cọ rửa hắn khóc người. U đọc sách W, Phương Vũ Hân nhìn những người khác liếc mắt một cái. Phát hiện Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Dương đều đã bắt đầu nhắm mắt đả tọa. Nhưng thật ra Angela chính thoải mái mà ghé vào tụ linh trận thượng. Miêu một tiếng liền nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Phương Vũ Hân cười lắc lắc đầu, ở nhà nhân thân biên ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt lại hấp thu linh khí. Nàng hiện giờ đã không có khả năng lại thức tỉnh dị năng, bất quá lấy nàng tu luyện mộc hệ công pháp, nếu muốn ngụy trang thành mộc hệ dị năng giả nhưng thật ra dễ như trở bàn tay. Bất quá trước mắt quan trọng nhất vẫn là lợi dụng năng lượng bạo động khi sinh ra bàng bạc linh khí tới tu luyện. Phương gia người tiến vào thanh mộc linh phủ, chút nào không cần lo lắng mặt thế ảnh hưởng. Những người khác lại không có cái này vận khí. Không ít người dù cho biết virus sự thiên thạch xuất hiện lại là bất ngờ, thậm chí ngay cả giám sát vệ tinh cũng chưa có thể phát hiện. Nó liền giống như trống rỗng xuất hiện, sau đó liền nháy mắt tạc nứt thành vô số toái khối, rơi xuống tại thế giới các nơi, làm người trở tay không kịp. Trong bóng đêm, một chiếc màu đen xe Việt dã bay nhanh mà xử nhập Phương ra nhà cũ. Ngay sau đó, một cái ăn mặc quần áo nịt thon thả thân ảnh từ trên xe xuống dưới. Nàng nhìn mắt nhắm chặt đại môn lạnh lùng cười, thả người nhảy liền phiên vào tường vây. Bởi vì toàn thị đình điện, biệt thự nội phòng trộm phương tiện tất cả đều thành bài trí. Nàng dễ như trở bàn tay mà đi tới cửa, móc ra một phen chìa khóa liền cắm tương đương tiền ổ khóa. Kia chìa khóa thoạt nhìn bình đạm không có gì lạ, cùng bình thường chìa khóa đều không giống nhau, ngược lại buồn cười đến giống như món đồ chơi. Chính là đương chìa khóa cắm tương đương tiền ổ khóa, nàng nhẹ nhàng vừa chuyển, ổ khóa liền phát ra nhẹ nhàng một tiếng cùng cụp thanh. Sau đó, nàng nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, lặng yên không một tiếng động trên mặt đất lầu 2, đi vào một phiến trước cửa, móc ra vừa rồi chìa khóa mở ra khóa. Nàng thật cẩn thận mà đẩy cửa ra. Sau đó, trên mặt nàng tươi cười hoàn toàn cứng lại rồi. Hết chương.